Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Lỗ đen. New York, Long Island. Aaron lần nữa cùng Coulson tiểu đội soát qua nhiệm vụ đằng sau. Cùng quen ra ngoài thật tốt chơi một chút. Tiểu biệt thắng tân hôn nha. Hẹn hò qua về sau. Tự nhiên lại là một phen kích tình. Ôm Gwen, Aaron than nhẹ một tiếng. Nơi này mới là tâm linh của mình bến cảng A. Phía ngoài nữ nhân đều thật là đáng sợ. Không phải cường nhân khóa nam treo hách tỷ. Chính là danh tự liền gọi, tay. Có thể thấy được đến cỡ nào thời mãn kinh đủ loại không giọng bà già. Gwen, ngươi đưa ra xin. Cũng nhanh nên có biên nhận đi. Nghĩ kỹ đến cùng đi cái nào một chỗ đại học sao? Xem trước một chút nhà ai cho ta mời đi. Còn chưa nhất định có thể thông qua đâu. Chúng ta quen lợi hại như vậy. Đương nhiên là tùy ý chọn. Ha ha, kia là, cái gì? Hai người đang nói thì thầm. Bỗng nhiên đều là sững sờ. Trên trần nhà, đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Mặc dù trong phòng cũng rất đen, chỉ có đèn đêm nhỏ ánh sáng, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy. Trên trần nhà điểm đen, loại kia đến cực điểm màu đen, giống như muốn thôn phệ chung quanh cùng một chỗ. Không gian gợn sóng, lỗ đen, làm sao về? Aaron khẽ nhíu mày, lại đột nhiên, chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, còn càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt khuếch tán thành một cái lỗ đen, sinh ra siêu cường hấp lực. Đây là cái gì? Lỗ đen, quen một tiếng kêu sợ hãi, cũng là bị hấp lực hút tới lơ lửng. Hai người đều vẫn là trần trụi đây này. Quen khoa tay múa chân, Aaron ôm quen bờ eo thon, hai chân vững vàng bắt lấy mặt đất, lại nắm qua quần áo đưa cho nàng, lại chính mình mặc vào. Trầm giọng nói ra, quen, vận công, dùng thiên cân trụy, đây là, nhện gen, tinh thần lực lại tại dò xét lỗ đen, thình lình phát hiện, là lấy nhện gen làm tín tiêu, lực lượng nào đó hoặc là năng lượng, đánh xuyên chủ vị diện không gian, cùng một vị diện khác, chiều không gian loại hình không gian sinh ra liên hệ, có chút khó giải quyết. Aaron ôm quen, cũng là âm thầm nhíu mày. Mình có thể cưỡng ép đánh gãy cái này kết nối, nhưng lại phải dùng bên trên pháp tắc chi lực, cũng không biết sẽ đối với chủ vị diện tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa cái lỗ đen này cùng nhện gen cũng chính là cùng quen, lấy một loại nào đó chính mình trong lúc nhất thời cũng làm không rõ lắm thần bí phương thức liên hệ với nhau, cưỡng ép đánh gãy, nói không chừng liền sẽ đối với quen tạo thành tổn thương gì. Phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là đi qua nhìn một chút, nhưng là đi qua lời nói, làm sao trở về? Trong chốc lát, Aaron như là một chậu nước lạnh dội trên đầu. Bật hack đến trình độ này, lại còn là gặp được loại này bất khả kháng sự kiện. Thế sự vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thật gọi người bị đè nén. Thôi, bất quá là bồi quen đi một lần. Núi đao biển lửa, thiên đường địa ngục, lại có sợ gì? Aaron ám xì một ngụm, nghĩ thầm nếu là bình an trở về, nói cái gì cũng muốn tăng tốc bước chân, tìm tới bóc ra nhện gen biện pháp, quá cho người ta thiêm đổ. Ta muốn đi một chỗ, Jin người chiếu cố tốt nhỏ Jimmy, Sanda tinh. Aaron cùng Jin đại tỷ nói một câu như vậy, liền biến mất không thấy. Hay, ngươi cái tên này, hay, các trở về lại thu thập ngươi. Hừ, tiểu tử thúi, thật sự là khí, hả, đây là, chấm ngoặc kép, từ Saka rời khỏi, đi hướng nơi nào đó hồn thể một trong, cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại không người điều khiển phi thuyền. Aaron ôm chặt lấy quen, mặc cho lỗ đen hấp lực đem hai người hút vào trong đó. Quả nhiên hai người vừa mới đi vào, lỗ đen liền biến mất không thấy. Aaron, ta có vẻ giống như nhìn thấy, là cảm giác được, nói không ra, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Quen có chút kinh hoàng. Đừng sợ, ta ở chỗ này, cùng với ngươi. Aaron ôm thật chặt, ở toàn thân cũng hơi run rẩy. Quen nhẹ giọng an ủi, biết Quen là thông qua nhện gen cảm nhận được cái gì. Hai người cũng tại thuận nhện gen chỉ dẫn, đi hướng nơi nào đó. Không biết qua bao lâu, trong lỗ đen không có thời gian khái niệm, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là rất nhiều năm. Hai người thoát ly lỗ đen, cũng là xuất hiện tại một dãy nhà trên lầu chót. Đây là, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đây là tại khu Queen, không rõ lắm tình huống cụ thể. Chúng ta về trước Long Island vẫn là đi trước nhà ngươi. Aaron vừa nói, trong lòng cũng là âm thầm nhíu mày. Thế giới này, cho mình một loại không hợp nhau cảm giác. Pháp tắc của mình, ở chỗ này có một ít vi diệu không kiêm dung. Thế giới này, pháp tắc, cùng ban đầu chủ vị diện có chút vi diệu sai lầm. Song song vũ trụ, vẫn là đa nguyên vũ trụ một trong. Hả? Quen trạng thái, không ổn. Aaron trong lòng giật mình, cũng là nhận biết thế giới bài xích. Đối với Quen tổn thương càng lớn, lượng tử trạng thái xung đột, chấn động tần suất không kiêm dung. Nói chung cái này đưa đến Quen tế bào bắt đầu suy bại. Aaron cho Quen truyền lại một ít sinh mệnh lực, triệt tiêu tổn thương, lại biết tìm kiếm phương pháp trở về. Cấp bách, còn không dám dùng cùng nơi này có chút xung đột pháp tắc chi lực bảo vệ Quen. Thậm chí cũng không dám dùng đến, cũng là cảm giác được, nơi này chiều không gian bản thân, không bằng chủ vị diện vững chắc, chung quanh nơi này không gian càng là có chút không hiểu yếu ớt. Nếu là xung đột quá mạnh, sợ không phải muốn hủy vùng không gian này, tìm một chỗ gọi điện thoại cho nhà đi, chúng ta về Long Island, Laura chính ở chỗ này, không đúng, giác quan nhện. Tại sao có thể có phản ứng? Chúng ta cần phải đi Brooklyn, tìm ai? Quen hình như có nhận thấy, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Tốt, tìm điện thoại liên lạc trong nhà. Là, nhện gen, liên hệ thần bí khả năng vẫn còn ở đó. Chỉ là chúng ta vị kia Spidey không biết cái gì tình huống. Có phải hay không cũng đi theo đến đây? Sao, làm sao có thể? Quen buông xuống cửa hàng giá rẻ điện thoại, một mặt không thể tin cùng mờ mịt. Quen cho Long Island trong nhà, cho khu Queen trong nhà gọi điện thoại, gửi cho Spidey, Wolverine, Jessica Jones, Damon cùng Mindy, nàng ba cái tốt khuê mật. Điện thoại phần lớn là đả thông, nghe, lại toàn bộ đều là người xa lạ. Aaron, nơi này là ngươi trước đó thế giới sao? Cũng không phải là, nơi này thời gian, là cùng chúng ta thế giới ăn khớp. Hơn nữa nơi này có Spider-Man. Aaron chỉ vào một hộp Spider-Man phiến mạch nói ra. Chúng ta tìm có thể lên mạng lưới địa phương nhìn xem. Sau đó phát hiện Tony Stark chỉ là cái lang thang thần hào. Không có Ten Ring, không có Iron Man, không có Avenger, không có X-Men. Spider-Man tựa hồ là duy nhất siêu cấp anh hùng. Nơi này tựa hồ lại là một cái thế giới hoàn toàn mới. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao trở về? Quen hai mắt rưng rưng. Không có chuyện gì. Aaron ôm Quen nhẹ giọng an ủi. Đã chỉ có Spider-Man. Như vậy chuyện này, tám thành cùng hắn thoát không ra liên quan. Người giác quan nhện chính là chứng minh. Chúng ta đi qua nhìn một chút, còn tốt, nơi này đối với Quen bài xích, cũng không có tăng lên, có chính mình bảo vệ, cũng là không ngại. Hai người vụng trộm nhìn qua khu Queen nhà Stacy, phát hiện quả nhiên ở một nhà người xa lạ, cũng chỉ đành đi, Hell Kitchen, bị truyền tống trước đó. Hai người còn tại trên giường du duyệt củi khô lửa bốc trưởng mắt đi mày lại kiếm đâu. Chỉ là miễn cưỡng mặc vào quần áo quần, giày cũng không mặc, nếu không phải Quen đối với cửa hàng giá rẻ bác gái bán manh. Điện thoại đều không đánh được. cái này người không có đồng nào, cũng là cần hảo tâm sức sống đoàn thể cung cấp một điểm giúp đỡ. Trên thân đều làm chỉnh tề, sau đó mới đi Brooklyn, giác quan nhện nhưng lại biến mất, không có giấy chứng nhận, đành phải tìm cái ô tô lữ điếm, nạy ra khóa lại xuống, lúc đi bỏ vào ít tiền là được, chỉ là đến cùng đi con đường nào đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.